Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả phần cuối của câu chuyện Vợ Điên của tác giả Momo. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, share, chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala và đón nghe những câu chuyện hay nhất. Cũng đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Vậy là Khải Hoàng quyết định bỏ ra ngoài lớp học, khuôn mặt tưng tức trông đến khó coi. Mấy cô sinh viên thở dài vì hụt mất trai đẹp. Khải Hoàng nhòm qua hàng rào, phốc lên một phiến đá rất cao đằng sau sân vận động ở trường. Anh nằm xuống, ba lô kê ở đầu, thờ ơ ngắm nhìn những tảng mây trôi lững lờ, cảm xúc phiêu theo những điệu nhạc sập sình. Ánh mắt mờ dần, mi mắt sụp xuống và ngủ lúc nào không hay, làn gió mát lùa qua khẽ du hò. Đến khi từ đằng xa nghe thấy tiếng hét rõ to, Khải Hoàng mở mắt bực tức ngồi dậy, nhìn vào chủ nhân tiếng thét khiến cho anh mất ngủ. Ánh mắt trợn ngược lên, là Bình Nhi, là một đám thanh niên bu quanh cô ấy. Khải Hoàng vội phóc xuống chạy ra đó, hèn gì anh thấy cái tiếng nó quen quen. À, mấy bạn gì đó ơi, để cho cô ta đi cho rồi, bắt nạt gì mấy đứa con gái ỏng ẻo này, đập bậy với bạn này đi, được không? Khải Hoàng cất tiếng cùng đám thanh niên, ừ thì chúng cũng là sinh viên với nhau. Một thằng trông vẻ dân chơi bước ra. Sao? Mày định làm Gu Junbio cứu Hum Janji à? Cái thằng vểnh râu nói, vẻ mặt cao ngạo hất cằm nhìn Khải Hoàng. Mày nói cái vẹo gì tao đéo hiểu. Khải Hoàng thắc mắc nhìn tên sinh viên ra oai ấy, Bình Nhi đứng bên cất tiếng thè thé. Là Gu Junbio và Hum Janji trong phim Vườn Sao Băng ấy ạ? À? Em có xem phim đấy. Cái vẻ sợ sệt của Bình Nhi cất tiếng khi Khải Hoàng bật cười, vuốt hàm râu vài sợi ra vẻ. Thế mà tao cứ tưởng, thì ra dân chơi cũng xem cái phim của mấy đứa con cái, đúng là... Mày nói cái gì? Thằng sinh viên kia bực tức, ộc máu trợn ngược mắt lên. Đập nó! Thằng dân chơi hét lên, ba bốn thằng khác cũng bay vào hùng hổ. Khải Hoàng vội đẩy Bình Nhi ra xa, cánh tay nhanh chóng đưa lên, đỡ cú giáng của một tên ốm như mắm. Bịch, bốp, chát! Một vài phút gì đó, mấy thằng kia co giò bỏ chạy. Miệng còn ngoan cố để lại đời đe dọa. Khải Hoàng vuốt khóe miệng dính máu, đánh với bốn thằng oắt kia khiến cho anh cũng bị thương không ít. Anh gì đó, không sao chứ ạ? À? Bình Nhi vội chạy đến nhìn Khải Hoàng đang nhăn mặt vì mấy vết bầm trên cánh tay. Không, không sao. Nói rồi anh bỏ đi. Nếu còn lại chắc anh trầm lấy cô mất. Bình Nhi vội vàng chạy theo, níu giữ cánh tay của anh. À, đau! Khải Hoàng thét lên khi Bình Nhi chạm vào vết bầm. Ê! Xin lỗi, em không cố ý. Thấy cái dáng vẻ cuống quýt thả tay của con mèo nhỏ, trái tim anh khẽ đập mạnh. Khải Hoàng buông tay rồi dứt khoát bỏ đi. Anh tên gì ạ? Bình Nhi đứng đằng xa cất tiếng hỏi. Làn gió lùa qua mang tiếng nói trong trẻo vang đến tai anh. Giống như là ngày hôm ấy, Khải Hoàng đã chạy theo hỏi tên cô. Như một mảng ký ức ùa về, Khải Hoàng dặn lòng sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Anh quay mặt lại, tươi cười nhìn cô, ánh nắng chiều vào khuôn mặt chua chát. Khải Hoàng! Trong một buổi sáng mát lành, người con gái thở thẫn nhìn bóng dáng của người con trai từ đằng xa mờ nhạt dần. Cô nhóc ngây thơ nào biết, có lẽ định mệnh một lần nữa lại sẽ ngã. Cũng như ngày hôm ấy, cô bé ngày xưa đã nói đến tên rồi biến mất. Khải Hoàng cũng đang mong lời nói cắt ra sẽ vùi lấp mọi thứ. Anh mong định mệnh này sẽ đưa anh rời xa người con gái ấy, cũng như ngày xưa đừng bao giờ gặp lại. Đâu đó dưới cái xương lành lạnh, giọt nước mắt nóng hổi của người con gái lặng lẽ rơi xuống, đôi môi nhỏ run run cất tiếng, lời nói đã định bị gió cuốn đi vào vô tận. Mèo, mèo đen! Tịnh Hải lặng lẽ nhìn ngắm ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một góc trời, cảm thấy lòng như có ai đốt cháy. Nhấp ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt bà có phần lay động. Từ trong chiếc ví cũ lấy ra một tấm ảnh nhầu nát, Tịnh Hải trầm ngâm nhìn hồi lâu. Trên nền trắng, một cô gái tầm mười mấy tuổi với mái tóc dài xõa đằng sau, ánh mắt u buồn và không chút cảm xúc nhìn vào máy ảnh. Là tấm ảnh mà lúc chuẩn bị đám tang cho Đình Hưng, Tịnh Hải đã nhìn thấy. Người đàn bà vì quá đau khổ khi mất đi đứa con trai bé bỏng đã quá mù quáng trước mọi việc. Bà cho rằng đó là tấm ảnh về đứa con gái mà Tịnh Hải đã bắt gặp trước cửa nhà, với bàn tay đầy máu. Ngày hôm ấy, Tịnh Hải đã nhìn thấy Bình Nhi. Đúng như vậy là đứa con gái đã chết của bà. Bà căm hận đó, căm hận kẻ đã làm bà phải rời xa đứa con trai yêu quý. Trách sao được, bà luôn muốn kẻ giết hại con trai mình phải ngồi tù. Nhưng sau đây, cô gái ấy bị điên, cô ấy điên, pháp luật chẳng thể làm gì với người điên cả. Tịnh Hải gằn tia nhìn uất hận, bàn tay bóp nát bức ảnh nhiều nát. Đã bao lần bà nhớ về đứa con trai quá cố tội nghiệp, thì lúc đấy nỗi hận trong bà lại càng lớn hơn. Với Tịnh Hải bây giờ, pháp luật không thể bắt kẻ đã giết Đình Hưng. Nhưng bà thì có thể, bà có thể giết nó để trả thù cho Đình Hưng. Nhưng rồi, một năm dài đằng đẵng cứ lặng lẽ trôi qua, bà vẫn chưa giết được kẻ đó. Tịnh Hải càng đau đớn hơn, cứ sống trong thù hận, khiến cho bà chẳng thể nào có giây phút bình yên. Nhưng số trời đã định, không ai có thể thay thế. Nhấn chìm vào trong nỗi tuyệt vọng, Tịnh Hải đắm mình trong nỗi nhớ da diết về đứa con gái thất lạc. Bà nào biết ngày hôm ấy, Đình Hưng đã cố gắng để nói cho bà biết về chủ nhân của bức ảnh. Nhưng lời chưa kịp dứt, hơi thở đã lụi tàn. Tịnh Hải ngã mình sau lưng ghế, nhắm hờ mắt nhìn vào một điểm vô định trên sân nhà. Nước mắt cứ thế chảy dài theo gò má, mi mắt run nhẹ nhẹ rồi đắm chìm vào giấc ngủ. Mong sao có thể tìm kiếm chút gì đó hạnh phúc trong mơ hồ. Trước trường đại học kinh tế, một cô gái đứng thập thò sau cánh cửa sắt cứ ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Bình như hôm nay vẫn chiếc áo sơ mi rộng, jean rách và đôi sneaker đen. Chiếc ba lô nhỏ đeo lên lắc lư trên vai. Cô bé nhỏ cứ nhìn phải rồi nhìn trái, xem người ấy đã đến chưa. Đúng như dự đoán, Bình Nhi vội chạy ra trước mũi xe khi chiếc SH đen sắp phóng vào sân trường. Khi Hoàng bất ngờ phanh kít xe, xém chút nữa là anh đã tông mạnh vào cô bé ngốc trước mặt. Anh bực mình vội ngẩng đầu chửi cho cái đứa nào chơi ngu một trận. Ai lại đột nhiên nhảy ra đường, chặn xe như thế. Nhưng đôi môi vừa định cất tiếng, lời nói, định nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Bình, à không, em làm gì vậy? Sao tự nhiên nhảy phốc ra đường đi như vậy? Khải Hoàng bỗng nhiên gắt lên, quát ầm cái đứa đang đứng trước mặt. Bình Nhi ngu ngơ gãi gãi đầu, ánh mắt ngây thơ có vẻ vô tội. Em có làm gì sai đâu? Sai, sai cái gì mà sai? Tránh ra đi, anh đây còn phải vào học. Khải Hoàng ra vẻ phũ phàng cố đuổi Bình Nhi đi. Khải Hoàng cố rổ ga mạnh khiến cho cô bé nhỏ giật mình tránh ra. Anh nhanh chóng chạy xe vào sân trường, chẳng còn buồn nhìn lại cô bé nhỏ đang thẫn thờ đứng đằng sau. Khi Khải Hoàng xốc lại ba lô chuẩn bị vào lớp, Bình Nhi từ xa lóc cóc chạy lại, mặt vẻ hớn hở nhìn anh. Anh ơi, em muốn mời anh ăn bữa sáng. Ánh mắt không biết trong lành của cô nhìn Khải Hoàng, bất giác trái tim anh đập mạnh. Cái cô ngốc này đã cố tránh rồi, sao mà lại tìm đến thế không biết. Không, anh đây không ăn sáng, mà mặc gì em phải mời. Khải Hoàng hất cằm. Thì hôm bữa anh giúp em, nên giờ em muốn trả ơn anh. Bình Nhi nghiêng đầu nói. Dẹp, ơn mỹ ước gì đây, tránh ra, cho anh còn vào học. Bình Nhi ngoan cố chạy theo níu cánh tay của Khải Hoàng, ánh mắt van nài nhìn anh. Không, không muốn đâu, anh ăn sáng với em đi. Bạn trai em đâu? Khải Hoàng đổi chủ đề, hỏi với thái độ cay cú. Bình Nhi đắn đo hồi lâu, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh. Theo em rồi em nói em. Nói rồi cô kéo tay anh tiến vào căn tin, mà chẳng biết Khải Hoàng có đồng ý hay không. Thật ra cô bé nhỏ kia chẳng đủ sức để kéo anh đi. Chỉ cần anh hất cho một cái là đã lăn đùng ra đất. Chỉ là con tim của Khải Hoàng lại thôi thúc bước chân anh đi theo. Bình Nhi hớn hở, mang hai bát mì tôm nóng hổi từ từ tiến lại. Trả ơn mà chỉ có mì tôm thôi hả? Sao không mua phở ấy? Khải Hoàng vờ tức tối. Cô bé nhỏ đặt hai bát mì tôm xuống bàn, bát có hành để về phía anh. Em chỉ đủ tiền để mua bấy nhiêu thế thôi. Nhưng thật ra em còn dư 4.000 đấy ạ. Bình Nhi thất thểu đáp. Khải Hoàng bất ngờ, mắt nghệt nhìn cô. Bạn trai em chẳng phải giàu lắm sao? Chẳng lẽ hắn không cho em tiền để ăn sáng ư? Không phải ạ. Vĩnh Phúc lúc nào cũng cho em ăn ở nhà, rồi mới đến trường. Tiền này là tiền em bán túi sách cho một người bạn gái trong lớp ạ. Bình Nhi lắc lư cái đầu vừa nói vừa gấp một miếng mì cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cái túi nào cơ? Khải Hoàng tiếp tục hỏi. À, cái túi gì mà Chanel gì ấy? Vĩnh Phúc mua cho em, nhưng em không xài nên bán cho bạn ấy. Túi Chanel mà chỉ đáng giá 2 bát mì. Sao ạ? Bạn ấy đưa em 20.000 nên em cầm luôn. Miễn sao có tiền mời anh ăn sáng là được. Hi hi. Khải Hoàng nhếch nhếch môi nhìn Bình Nhi, nghe răng cười, đúng là cái đồ ngốc mà. Mà sao thằng đó đâu, em lại đi một mình vậy? Bình Nhi nghe hỏi đến đấy bỗng giật mình, ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh, ngón tay đưa lên môi vẻ bí mật. Xuyệt, em nói cho anh nghe, đừng nói với ai hết nhé. Em trốn Vĩnh Phúc đi đấy, hôm nay anh ấy không đến lớp đâu ạ. Cái gì? Khải Hoàng giãy nảy lên. Vậy em đến trường bằng cách nào? Chẳng lẽ... Đúng rồi à, em đi bộ à. Hi hi. Khải Hoàng cứng họng, nhìn cô bé nhỏ cười cười ăn bát mì nóng. Tại sao cái thằng khốn kia lại không trông nom cô kỹ càng như vậy chứ? Mà này, lần sau không được tự ý đi đâu. Nghe chưa hả? Nếu gặp mấy thằng ơn trời thì hắn bắt cóc cho đấy, còn lôi vào đánh đập và... Không sao, lúc ấy anh ấy sẽ đến cứu em mà, phải không? Bình Nhi ngây thơ nhìn anh, nhìn cái vẻ tin tưởng của cô, Khải Hoàng chợt thấy lòng quặn thắt. Cô đã tin tưởng anh đến thế sao? Không, anh đây chẳng rỗi hơi mà lúc nào cũng cứu người khác. Khải Hoàng lạnh lùng đáp. Nhưng... Chẳng đợi cô nói hết lời, Khải Hoàng kéo cánh tay cô rời khỏi căng tin. Mau lên, anh đưa về. Khải Hoàng chỉ vào yên sau của chiếc xe SH vừa lấy ra. Không, Bình Nhi sụ mặt. Không không cái gì, lên mau. Nghe anh quát như thế, Bình Nhi thất thểu lặng lẽ trèo lên xe. Em chẳng muốn về đâu. Bình Nhi bỗng cất tiếng khi Khải Hoàng đang quay lưng cố cài dây mũ bảo hiểm cho cô. Vì sao? Ở nhà chán lắm ạ. Vĩnh Phúc đi rồi nên chẳng ai chơi với em. Khải Hoàng khựng người nhìn khuôn mặt xám xịt của cô, bỗng từ sâu thẳm trong lòng dấy lên một nỗi xót xa da diết. Tay trái quàng lui sau cầm lấy bàn tay của Bình Nhi, ánh mắt liền vui hơn bao giờ hết. Đi thôi. Nhưng đi đâu ạ? Bình Nhi cố cất tiếng khi nhìn xuống bàn tay anh nắm chặt. Đi chơi. Chiếc xe SH phóng vút nhanh qua đám sinh viên đang chuẩn bị vào học. Vài ba cô sinh viên lén nhìn khi thấy anh chàng đẹp trai hôm qua lại đang chờ một cô gái. Sự ghen tị hiện lên rõ ràng. Khải Hoàng nắm chặt bàn tay của Bình Nhi, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Chỉ hôm nay thôi, anh muốn bên cô bé nhỏ này. Chỉ lần này nữa thôi, nhất định sẽ để cô ấy trở về với Vĩnh Phúc. Wow! Bình Nhi reo lên khi nhìn thấy trước mắt hình một rạp phim 3D. Mau đi thôi! Khải Hoàng kéo tay cô bước vào phòng chiếu, anh đặt nhẹ hộp bắp rang ở giữa và đưa cho cô cốc nước. Sao anh biết em thích sữa me vậy? Cô bé nhỏ nhấp ngụm sữa. Ừ, thì anh mua đại. Khải Hoàng lấp lửng. Bình Nhi gật gật đầu, miệng chóp chép nhai bắp. Đeo vào này. Chiếc kính 3D được anh cẩn thận đeo vào cho cô. Bình Nhi thích thú nhìn vào bên trong kính, bộ phim với kỹ thuật tiên tiến đưa người xem vào khung cảnh thật trong phim. Wow, em thích chứ hả? Thích lắm ạ, to quá. Bình Nhi phấn khởi hòa mình vào bộ phim. Khải Hoàng thấy vậy lòng chợt vui vẻ hơn hẳn, môi nở nụ cười tươi rói. Ui, lạnh thật. Bình Nhi rên lên khe khẽ khi răng chạm vào cây kem quế. Lạnh lắm hả? Khải Hoàng đi cạnh đang nhấm nháp cây kem sô-cô-la quay sang hỏi. Nhưng ngọt quá ạ. Kem gì đâu ngon quá, em muốn ăn thêm. Thôi đi cô, một cây còn chưa xong lại đòi cây khác hả? Bình Nhi ngúng nguẩy ăn tiếp, lâu lâu nhăn mặt vì cắn miếng kem. Này, lấy cái này mà múc ăn. Khải Hoàng đưa ra trước mặt cô một cái mũ nhựa là của quán bán đồ vặt bên cạnh anh vừa qua chạy xin. Hi, anh tốt ghê. Cô bé nhỏ nhẹ, nhe răng cười khì, tay dùng muỗng múc kem cho vào miệng. Cái cảm giác đầu lưỡi ngọt ngọt vì vị kem, cô nhắm mắt tận hưởng vị kem lạnh. Trông cái mặt kìa. Anh bĩu môi, nhéo vào đôi má ửng đỏ. Anh này, ngày mai lại đi chơi với em tiếp nhé. Bình Nhi bất chợt cất tiếng, ánh mắt xa xăm nhìn vào bầu trời xanh. Khải Hoàng không trả lời, cổ họng dường như ứ nghẹn. Anh lặng lẽ nhìn qua cô bé nhỏ, trái tim dấy lên sự xót xa khó tả. Đương nhiên rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi tiếp. Dạ. Mà này, anh có quà cho em đấy. Khải Hoàng như nhớ ra điều gì đó. Quà gì ạ? Bình Nhi nghiêng đầu tò mò. Đợi anh nhé. Nói rồi anh nhấn mạnh cô ngồi xuống ghế đá bên đường. Đợi anh ở đây, không được đi đâu hết. Nhớ chưa hả? Anh sẽ quay lại ngay. Khải Hoàng nghiêm trọng nhìn cô bé nhỏ ngây thơ gật đầu rồi nhìn bóng dáng mờ dần trong dòng người qua lại. Khải Hoàng đã đi mất rồi. Cô bé nhỏ chán nản ăn hết cây kem, mắt lờ đãng nhìn dòng người đông đúc qua lại. Nhìn thấy xe bán kẹo tơ đằng kia, mặc dù rất thích và muốn chạy ngay để lại mua, nhưng nhớ lời ai đó căn dặn, Bình Nhi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đá. Bình Nhi! Có tiếng gọi đằng sau, cô bé nhỏ quay đầu lại. Vĩnh Phúc ngạc nhiên khi nhìn Dạ Hương, ánh mắt chuyển dần sang tức tối. Hắn nắm chặt bả vai của cô, lay mạnh khiến cho Bình Nhi nhăn mặt vì đau đớn. Sao em lại đi lung tung vậy hả? Anh đã nói ở nhà, ngoan rồi cơ mà. Em... Bình Nhi ấp úng, ánh mắt nhìn phía sau tìm kiếm bóng dáng của Khải Hoàng. Vĩnh Phúc cất tiếng gọi cô thêm lần nữa khi thấy Dạ Hương cứ nhìn qua nhìn lại. Em đang chờ ai? Không, không ạ. Ừ, ngoan nào, để anh đưa về. Em thích ăn gì không? Anh mua phở nhé. Thấy vẻ mặt đợi chờ của Vĩnh Phúc, cô bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Ngoan lắm. Nói rồi hắn quàng qua vai cô, ánh nhìn hướng về phía trước. Lần sau là không được đi lung tung đâu đấy. Anh dặn thì lo mà nhớ đấy. Em biết rồi mà. Được rồi, mình đến quán phở nào. Bàn tay của Bình Nhi bấu chặt vào gấu áo của Vĩnh Phúc, cố trèo lên chiếc xe SH trắng, đầu ngoảnh phía sau mong rằng sẽ thấy được bóng dáng của Khải Hoàng. Nhưng không, anh vẫn chẳng xuất hiện. Cô đã mong chờ món quà ấy biết bao nhiêu. Chiếc xe SH trắng rồ ga rời đi, làn gió mạnh lùa qua mái tóc ngắn. Từ đằng xa, người con trai đứng lặng sau bức tường lớn, đôi mắt đau khổ hiện rõ. Khải Hoàng tựa người vào tường, nhắm mắt hờ cố gắng ngăn cảm xúc hỗn độn. Bình Nhi, người con gái ấy không còn là của anh nữa rồi. Bàn tay anh bấu chặt vào con gấu bông, món quà của một năm trước vẫn chẳng thể trao đi. Còn gấu bông ấy, có lẽ cô chẳng cần nó nữa rồi. Bình Nhi đã có một người con trai tốt ở bên cạnh, Khải Hoàng cay đắng, nhút dòng lệ vào tim, bước chân lặng lẽ tiến về phía chốn đông người. Trong nỗi thất vọng tràn trề, bàn tay Khải Hoàng đã buông con gấu bông ấy giữa lòng đường. Anh muốn quên cô, nhất định sẽ không bao giờ nhớ đến người con gái ấy nữa. Làm ơn, hãy đẩy lùi mọi thứ vào quá khứ. Anh không muốn tự dày vò bản thân mình trong nhớ nhung nữa. Anh muốn được giải thoát. Khải Hoàng rồ ga phóng vào đường lớn, mong cơn gió lạnh sẽ xua tan đi tất cả. Giữa lòng đường qua lại, con gấu bông trở nên trơ trọi nằm sấp. Một bàn tay nhăn nheo nhặt lên, đôi ánh mắt niềm hy vọng nào đó. Chắc cô chủ sẽ thích lắm đây. Sao anh ném đi chứ? Bình Nhi gắt lên khi Vĩnh Phúc nắm con gấu bông ném mạnh xuống sàn nhà. Bà giúp việc đứng lên run lập cập. Con gấu bẩn này em lấy làm gì chứ? Nếu thích, anh sẽ mua cho em một con gấu to hơn gấp mấy lần. Vĩnh Phúc nắm vai cô, ánh mắt kiên quyết nhìn. Nhưng em thích con gấu này. Bình Nhi gân cổ cố cãi lại. Trước cái vẻ bướng bỉnh của Dạ Hương, Vĩnh Phúc phải thở dài ra sức giải thích. Ánh mắt liếc sang bà giúp việc đứng gần đấy. Nghe anh sẽ mua con gấu khác, to và đẹp hơn rất nhiều. Nếu em còn có ý định cãi lại, đừng có trách anh. Vĩnh Phúc gằn giọng, đôi mắt đáng sợ nhìn vào Bình Nhi. Cô bé nhỏ khẽ rùng mình, môi mấp máy chẳng nói lên lời. Đây là lần đầu tiên Vĩnh Phúc tức giận đến thế với cô. Đem vứt đi, lần sau tôi mong gì đừng đem những thứ vớ vẩn như thế này về nhà nữa. Vĩnh Phúc lạnh lùng nói, ánh mắt chẳng buồn nhìn bà ấy. Vâng ạ, à, vâng ạ. À. Bà giúp việc khom lưng nhặt con dấu bông rồi lặng lẽ bước đi. Vĩnh Phúc bước khẽ đến khung cửa sổ, giang cánh tay kéo tấm màn xanh lại. Ánh trăng sáng cứ thế bị bỏ lại ngoài khu vườn. Hắn lại bước trở về nơi Bình Nhi đứng, đôi môi cất giọng. Bây giờ Hạ Dương của anh đi ngủ ngoan nhé. Ngày mai anh sẽ mua cho em một con gấu bông khác, được không? Ánh nhìn của hắn có phần chiều chuộng. Bình Nhi lặng lẽ gật đầu, bàn tay đưa lên quệt giọt nước mắt lăn dài. Thật sự cô đã rất sợ, tại sao Vĩnh Phúc lại tức giận cô đến thế? Thôi không suy nghĩ, Vĩnh Phúc kéo tay cô lên chiếc giường êm ái, ấn nhẹ vai cô. Em ngủ ngoan nhé. Bình Nhi ngoan ngoãn nằm xuống giường, mắt dương lên nhìn khuôn mặt của Vĩnh Phúc. Hắn kéo chiếc mềm trắng đắp lên người cô, trước khi rời đi, không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Mí mắt dần sụp xuống, Bình Nhi lăn vào giấc ngủ ngay sau đó. Phía sau cánh cửa phòng khép hờ, Vĩnh Phúc lặng lẽ đứng nhìn vào cô bé nhỏ đang nằm ngủ ngoan trên giường. Vĩnh Phúc đã nhìn thấy con gấu bông ấy là của Khải Hoàng. Hắn đã thấy Khải Hoàng hớn hở chạy xe đi đâu đó với con gấu bông đặt trước xe. Hắn vò mái tóc xù, môi bặm chặt vẻ can tâm. Tại sao mèo đen mà Dạ Hương luôn gọi lại là tên con trai kia? Vĩnh Phúc chìm vào mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Thật sự hắn không muốn Dạ Hương nhớ ra. Hắn không hề muốn Dạ Hương biết được hắn đã lừa dối cô. Suốt một năm qua, Vĩnh Phúc đã sống dưới cái lốt của mèo đen. Cái cảm giác phải dựa vào hơi của người khác mà sống thật sự rất đáng ghét. Nhưng hắn lại muốn ở bên Dạ Hương, hắn muốn bảo vệ cô gái ấy. Vĩnh Phúc cay đắng bước đi, ánh mắt đau thương nhìn lại bóng dáng mập mờ dưới ánh đèn điện một lần nữa. Khi cánh cửa căn phòng khép lại, đôi mắt nhỏ khẽ lay động rồi mở ra. Bình Nhi chăm chăm nhìn lên trần nhà, một nỗi băn khoăn không giấu đâu hết. Cô nhớ đến cái tên Khải Hoàng, cô bỗng nhiên nhớ đến người con trai ấy. Khải Hoàng ấy, cô nhớ đến từng khoảnh khắc cùng người con trai lạ. Nói sao nhỉ, anh ta ăn mì tôm cùng cô, dẫn cô đi xem phim, biết cả thức uống mà cô yêu thích. Những điều ấy Vĩnh Phúc không hề có. Vĩnh Phúc không bao giờ cho cô ăn mì tôm, không bao giờ dẫn cô đi chơi đâu đó, không bao giờ biết được sữa me là thứ mà cô thích uống nhất. Vĩnh Phúc lúc nào cũng dẫn cô đến các nhà hàng sang trọng, lúc nào cũng đưa cô đến các shop quần áo hàng hiệu đắt tiền, luôn đem đến cho cô nước ép hoa quả. Chưa bao giờ Vĩnh Phúc có thể làm cho cô mãn nguyện, lúc nào hắn cũng luôn muốn làm theo ý mình, ép buộc cô phải chấp nhận theo cái tên mới, buộc cô sống một cuộc sống dưới cái lốt của một tiểu thư. Bình Nhi khẽ cựa mình trong mớ cảm xúc mơ hồ, tại sao người con trai ấy lại thân thuộc đến như thế? Khi ở bên người ấy, cô lại cảm thấy mình thoải mái hơn bao giờ hết. Người con trai đột nhiên, một nỗi ngờ vực dấy lên từ đáy sâu tâm hồn. Tại sao ngày hôm ấy cô lại vô tình gọi người con trai ấy là mèo đen? Mí mắt dần khép lại chìm vào trong cơn say. Mong sao thời gian sẽ trôi đi thật nhanh, Bình Nhi không thể không thừa nhận rằng cô rất mong muốn gặp lại người con trai ấy. Cái gì? Giọng nói của một cô sinh viên bỗng thét lên khiến cả quán ăn giật mình ngước nhìn. Cái gì mà hét to vậy Mi? Bé bé cái mồm, kẻo tao không chết vì điếc tai, cũng chết vì xấu hổ mất. Hồng Nhung e dè nhìn mọi người trong quán, ánh mắt vẻ xin lỗi thảm thê van nài. À, Mi ơi, vui quá. Cái con điên này, Mi có chịu câm mồm cho tao không hả? Minh Hiếu dập điện thoại rồi tự nhiên ré lên vui mừng, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Hồng Nhung. Cái gì vậy? Hồng Nhung nhăn mặt hỏi, tay bị cái con khốn kia lay đến đỏ hết luôn. Mi biết không, cái con Diệu hồi học cấp 3 với mình ấy. Nó sao? Nó... Minh Hiếu lắp bắp. Thì nói đi, nó làm sao? Minh Hiếu nuốt nước miếng, đập bốp một cái vào vai Hồng Nhung. Nó thấy Bình Nhi ở bên trường kinh tế đấy. Hả? Hồng Nhung ngạc nhiên đứng dậy, thét lên. Mi nói tao, sao cái mồm Mi cũng to thế? Minh Hiếu ấn vai Hồng Nhung xuống, cô bạn vẫn còn rất nghi ngờ. Sao mà... Thôi, đừng nói nữa, mau qua đó đi, kẻo không gặp được nó nữa. Ừ, mau lên. Nói rồi hai cô bạn trả tiền cho bà chủ rồi phóng chiếc Liberty ra khỏi trường đại học sư phạm. Nó kia! Hồng Nhung hét lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Bình Nhi đứng thập thò trước cổng trường. Nhưng sao tóc nó ngắn thế kia? Tao cũng chả biết, chạy mau lên. Chiếc Liberty đứng bên đường, Hồng Nhung vội vã chạy lại gần Bình Nhi, vỗ mạnh vào vai cô bé nhỏ. Này! Bình Nhi bất ngờ quay lưng lại, lúc ấy Minh Hiếu cũng chạy đến. Còn chó, Mi đi đâu suốt mấy năm qua hả? Minh Hiếu vừa đến đã cất cái giọng như ai đánh trống vào mặt Bình Nhi. Thấy cái vẻ mặt ngơ ngơ của cô bé nhỏ, hai cô bạn bỗng nhìn nhau. Nó sao thế? Sao hỏi mà chẳng trả lời gì? Tao cũng không biết. Này, Mi không nhớ tụi tao sao? Minh Hiếu hất cằm nhìn cô. Bình Nhi lắc đầu. Mấy bạn là ai? Đỡ tao Mi. Hồng Nhung đặt tay lên trán, cơ thể ném suốt nữa là té xỉu. Ơ hay cái con này, Mi bị gì vậy? Đến tụi tao mà còn chẳng nhớ nữa hả? Minh Hiếu đỡ lưng cô bạn kia, vẻ mặt hoang mang nhìn Bình Nhi. Ai? Bình Nhi ngây thơ hỏi lại. Qua đây mau. Minh Hiếu khẽ nói với Hồng Nhung, kéo cô bạn cách xa Bình Nhi khoảng 2 bước. Tao nghi nó bị mất trí nhớ Mi à? Mi thấy trong phim nữ chính hay bị mất trí nhớ gì gì đó không? Hồng Nhung bĩu môi, xua tay trước mặt. Ôi dào, hơi đâu mà tin ba cái chuyện ấy. Phim cũng chỉ là phim mà thôi. Vậy sao nó không nhớ tụi mình nhỉ? Minh Hiếu cắt ngang. Ờ ha. Thôi, lại hỏi nó xem sao. Minh Hiếu với Hồng Nhung dắt nhau trở lại đứng trước mặt Bình Nhi. Này, tao tên gì? Cả hai cùng đồng thanh. Tớ không biết hai bạn là ai. Bình Nhi ngây ngô đáp, ánh mắt kỳ lạ nhìn hai cô bạn. Đấy, thấy chưa con, nó đúng là bị... Minh Hiếu vỗ vào vai Hồng Nhung, lớn giọng hất cằm. Im đi. Hồng Nhung ngắt lời, véo nhẹ tay Hoàng Dã. À, cái đó, nói chung tụi này là bạn thân của Nhi đấy. Nhưng cho dù có nói sao đi nữa, Bình Nhi vẫn cứ gãi gãi đầu, cái mặt nghệt nghệt ngơ ngơ. Thôi, nói làm gì nữa, chắc nó vậy rồi đấy. Minh Hiếu tặc lưỡi, không ngờ sau một năm gặp lại, cái cô bạn kia lại quyền cổ mất. Mà này, hai bạn là bạn thân của mình phải không? Bình Nhi bỗng cất tiếng hỏi. Chứ còn gì nữa? Hai người đồng thanh. Vậy hai bạn có biết Khải Hoàng không? Hồng Nhung và Minh Hiếu quay sang nhìn nhau. Nó có bao giờ gọi anh ấy là Khải Hoàng đâu. Ừ ha, nó toàn gọi là mèo đen không à? Chẳng lẽ... Đấy, mi thấy chưa? Đến thằng chồng độc nhất vô nhị, nó còn quên, huống chi là tụi mình. Minh Hiếu kéo dài câu nói khẳng định mọi việc. Hồng Nhung gãi gãi đầu, ậm ừ chấp nhận sự việc đã qua rành rành trước mắt. Tụi này biết, mà sao? À, tớ muốn hỏi nhà anh ấy ở đâu. Tèn ten, hai cô bạn ném chút nữa là té xỉu ngay tại chỗ. Trời ơi, đến cái nhà nó sẽ phải nhớ suốt đời còn chẳng nhớ nữa là. Thì biết. Vậy hai bạn dẫn mình đến nhà anh ấy nhé. Bình Nhi nắm lấy cánh tay của hai cô bạn, ánh mắt van nài như một con cún con. Mì không nói tụi này cũng dẫn về. Minh Hiếu trả lời. Vậy hả? Vậy mau đi thôi. Bình Nhi hào hứng kéo hai cô bạn. Hồng Nhung tặc lưỡi chán nản với cô nhóc mất trí này. Chiếc Liberty chở ba nổ máy phóng vào con đường hẻm. Minh Hiếu sợ công an bắt nên đành chấp nhận chui rúc vào cái đường đầy ổ gà. Hồng Nhung ngồi sau hậm hực vì cơ thể bị sốc liên hồi. Chỉ có Bình Nhi ngồi giữa là cứ nhe răng cười. Bình Nhi đứng tần ngần trước cánh cổng lớn. Hai cô bạn vừa nãy vì phải có việc gấp ở trường nên đành để lại cô bé nhỏ một mình phóng xe chạy mất tiêu. Thật ra hai cô bạn muốn tạo giây phút bất ngờ và lãng mạn cho Khải Hoàng, nhưng họ nào hay biết anh đã biết trước từ lâu rồi. Nhưng cứ đứng nhìn mãi thì cánh cửa vẫn không mở ra. Cô bé nhỏ đưa bàn tay nhỏ khẽ lay lay cánh cửa. Tiếng leng keng vang ra xa xa. Anh ấy đâu nhỉ? Ở nhà gì mà rộng đến thế không biết? Kêu hoài chẳng nghe. Bình Nhi bực mình khoanh tay bất lực nhìn vào sân rộng trong tòa biệt thự. Cô đã cố hết sức để gọi tên anh nhưng mãi vẫn chẳng có biến chuyển gì. Cô chủ! Một cô hầu gái đang tỉa cây đằng xa trông thấy bóng dáng quen quen lại gần xem. Không ngờ đó lại chính là cô chủ nhà này thật. Cô chủ! Là cô sao? Cô hầu gái ngạc nhiên nhìn cô gái lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc phía sau cánh cổng. Mặc dù với mái tóc ngắn, thật sự cô hầu đã không thể nhận ra. Nhưng với cái giọng quá quen thuộc, không gì có thể nhầm lẫn được. Chị gì ơi, em hỏi chút ạ. Trong nhà có anh Khải Hoàng không ạ? Bình Nhi lễ phép hỏi. Gì ạ? Cậu chủ, à đúng rồi. Cô hầu như nhớ ra, nên nhanh chóng mở cửa, vẻ vui mừng lộ qua cái cầm tay. Cô ơi, cô về rồi thì chúng tôi vui lắm. Cô mau vào nhà đi ạ. Cô hầu sung sướng nắm bàn tay Bình Nhi và kéo cô vào tòa biệt thự. Nếu như Bình Nhi mãi không thể về thì chắc cậu chủ nhà này sẽ mãi mãi không bao giờ nở nụ cười mất. Suốt một năm qua, không cãi nhau với bà Linh thì Khải Hoàng cũng bực mình đập phá mọi thứ trong nhà, đôi lúc chút giận lên các cô hầu gái. Vì vậy, đám hầu gái trong nhà nghe tin vội vàng chạy quấn quýt chào đón cô chủ. Chỉ cần Bình Nhi trở về, căn nhà sẽ lại như xưa. Bình Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rụt rè bước theo các cô hầu gái. Bây giờ trong đầu óc của cô chỉ nghĩ đến Khải Hoàng. Cô bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa theo lời mấy cô gái, căn dặn phải ngồi ở đây đợi Khải Hoàng. Từ trong chiếc ba lô nhỏ, Bình Nhi lôi con gấu bông cũ mềm ra, mắt hí hửng nực yêu con gấu. Mặc dù Vĩnh Phúc đã mua cho cô một con gấu bông màu xám rất to, to bằng cả người cô, nhưng cô vẫn chỉ thích con gấu này. Nhân lúc Vĩnh Phúc đi vắng, cô bé nhỏ đã lẻn xuống bếp và xin lại con gấu từ bà giúp việc. Mà anh bà giúp việc vì thấy tội nghiệp cho cô chủ nên đành liều đưa luôn, mặc cho sự mắng nhiếc hay là đuổi việc của Vĩnh Phúc khi hắn biết chuyện. Sao lâu thế mà anh chưa ra nhỉ? Bình Nhi ráo rác nhìn khắp căn phòng rộng, chẳng thể thấy bóng dáng của Khải Hoàng đâu. Bước chân không kiềm được nữa, đành tiến nhẹ đến văn phòng có cánh cửa khép hờ, bàn tay cô khẽ đẩy nhẹ. Bịch, Con gấu bông trên tay Bình Nhi khẽ rơi, ánh mắt tròn vo ngạc nhiên nhìn vào căn phòng, đôi môi nhỏ mấp máy không nên lời. Khải, Khải Hoàng. Trên sàn nhà lạnh, Khải Hoàng nằm úp vẻ thê lương, mái tóc rũ rượi che mất khuôn mặt, cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net